Chương 2873, Bất Hủ Kiếp Sinh Liên. Bất Hủ Kiếp Sinh Liên là tu hành trí bảo, cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả đối hắn, đều không thể cự tuyệt. Lúc này, cấm địa bên ngoài tất cả mọi người, ánh mắt cực nóng nhìn xem vách núi treo leo bên trên một gốc ra nước bùn mà không nhiễm liên hoa. Cái này gốc liên hoa, có mấy cái liên phiến, mỗi một cái liên phiến, phảng phất tự thành không gian đồng dạng, cùng phương thần đạt được liên phiến, giống nhau như lúc. Lộng lấy đoạt xoa liên hoa bên trên, ẩn chứa vượt quá tưởng tượng đan vo đạo cảm ngộ, nếu là có thể tại hắn bên cạnh tu hành, nhất định sẽ làm ít công to. Lần trước phương thần len lén lẻn vào trong cấm địa, liền là bị bất hủ kiếp sinh liên bên trên cấm chế bước lui, mà lần này tại thỉnh cầu của hắn phía dưới, thần hổ tộc trưởng hào phóng đem cấm chế hủy bỏ. Hoàn chỉnh bất hủ kiếp sinh liên, lộ tại phương thần trước mắt. Thành thục bất hủ kiếp sinh liên, liên phiến mũi nhọn vị trí ấu vàng, mà trước mắt liên phiến mũi nhọn vị trí, thì là hoàng bên trong lộ ra một điểm màu đỏ. Phương thần lẩm bẩm nói, ý vị này cái này một gốc bất hủ kiếp sinh liên, còn không có thành thục, bất quá cũng sắp. Phương thần thả người nhảy lên, đi tới bất hủ kiếp sinh liên trước mặt, toàn tức thần trí của hắn khuếch tán, đem nó bao phủ. Ông bất hủ kiếp sinh liên có ý thức tự chủ, trực tiếp che giấu phương thần thần thức dò xét, đem nguyên thần ngăn cản ở ngoài. Phương thần cười khổ một tiếng, đem hai tay khoác lên bất hủ kiếp sinh liên rễ cây bộ vị, toàn tức gâm thầm thúc dục động minh sơn bên trong liên phiến khí tức, tới cùng nhau hợp thành. Hừ, như bất hủ kiếp sinh liên dễ dàng như vậy câu thông, ta QNZ sẽ không khổ chờ lâu như vậy. Thân hồ tộc trưởng cười lạnh nói, không cần nghĩ cũng biết, phương thần tuyệt đối không cách nào câu thông bất hủ kiếp sinh liên. Tuy nói hồng ma hổ vẫn lạc, nhưng cuối cùng bên thắng, vẫn như cũng là hắn thần hổ nhất tộc. Đem những này nhân tộc toàn bộ hủy diệt về sau, tiêu tập hợp tất cả lực lượng, đối lục tinh không tiến hành cường thế đả kích. Mặc dù không cách nào đem nó triệt để hủy diệt, nhưng cũng muốn để hắn biết rõ, ta thần hổ nhất tộc nội tình quá thâm hậu. Thần hổ tộc trưởng âm thầm suy tư. Chỉ cần đem lục tinh không chấn nhiếp, liền có thể tiếp xúc hậu hoạn, toàn thân toàn ý vùi đầu vào xương bá sự nghiệp ở trong. Hết thể đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Câu thông bất hủ kiếp sinh liên, có thời gian hạn chế. Đột nhiên, cờ mở trên không trung truyền đến thần hổ tộc trưởng quần quận thanh âm, trong một tháng, nếu ngươi không cách nào thành công, vậy coi như thất bại. Trong đám người, có chút võ giả phản bác, nhưng thần hổ tộc trưởng không nhìn thẳng. Chẳng lẽ phương thần cả một đời không cách nào câu thông, chúng ta cả một đời đều muốn chờ đợi ở đây hắn sao? Chứ người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng, trong cấm địa không có cái gì động tĩnh, phương thần khoanh chân ngồi tại bất hủ kiếp sinh liên bên cạnh, vẫn tại câu thông. Thần hổ nhất tộc rất nhiều tộc nhân lắc đầu, phương thần hơn phân nửa muốn thất bại. Lại để cho ngươi sống lâu nửa tháng. Thần hổ tộc trưởng âm trầm nói. Làm một tháng kỳ hạn, sắp xảy ra thời điểm, phương thần vẫn như cũ không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mà cấm địa bên ngoài nhân tộc võ giả, có chút kiềm chế không được. Bọn hắn đều đang vì phương thần mà cảm thấy tiếc hận. Thật vất vả lực gáp mọi người, đạt được câu thông bất hủ kiếp sinh liên cơ hội, lại dạng này lãng phí, thật là đáng tiếc. Bất quá, còn có một số người tỏ ra là đã hiểu, dù sao đây chính là tu hành trí bảo bất hủ kiếp sinh liên, nào có dễ dàng như vậy câu thông cao hứng nhất không ai qua được thần hổ nhất tộc rất nhiều tộc nhân, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ trâm trọng. Thất bại, mang ý nghĩa phương thần tức đem tử vong. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, phương thần sớm đã lặng lẽ trao đổi bất hủ kiếp sinh liên. Ngươi nói đều là thật bất hủ kiếp sinh liên bên trong, truyền ra một đạo ý niệm. Đương nhiên là thật, ngươi như ý, ta liền đưa ngươi cấy ghép đến động minh sơn bên trong tiếp tục trưởng thành. Phương thần no ý kỳ thật, sớm tại hắn thôi động liền phiến thời điểm, bất hủ kiếp sinh liên tiểu có phản ứng, sau đó hắn liền nếm thử truyền âm cho cái sau. Hắn đối cái sau nói, thần hổ nhất tộc tộc trưởng. Đối hắn nhìn chằm chằm, hắn là đến giúp nó. Động Minh Sơn chính là động khư đại đế trí bảo, nội bộ ẩn chứa hắn đối thiên đạo cảm ngộ cùng lý giải, ta tự nhiên phi thường hy vọng nở dê tiến vào bên trong trưởng thành. Bất quá, ngươi cu nở dê phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì phương thần hỏi? Ngươi nếu muốn bất hủ kiếp sinh liên tới tu hành, ta có thể cho ngươi trên người ta liên phiến, còn như của ta chu thân thể, tuyệt không thể phá hư. Bất hủ kiếp sinh liên no y chu thân thể là nó nhất lực lượng cội nguồn, một khi phá hư, nó đem triệt để hủy diệt. Trong lịch sử, dược thảo tu luyện ví dụ cũng là nhiều vô số kể, nghĩ đến bất hủ kiếp sinh liên cũng muốn siêu thoát. Không có vấn đề. Phương Thần không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Thương nghị tốt về sau, Phương Thần liền bắt đầu hành động. Ngoại giới, đám người đều đang đợi lấy thời gian đến. Nhưng mà, đúng lúc này, bất hủ kiếp sinh liên phát sinh một tia biến hóa. Soạt bất hủ kiếp sinh liên bên trên phát ra quang mang chói mắt, liên phiến chập chờn, tựa hồ tại bài xích Phương Thần. Ha ha, hắn xong đời. Bất hủ kiếp sinh liên bài xích phi thường cường đại, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diệt. Thần hổ nhất tộc tộc nhân, cười ha ha, cười trên nỗi đau của người khác. Thần hổ tộc trưởng cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cho rằng Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết tại bất hủ kiếp sinh liên trong tay, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Nhưng mà, thần hổ tộc trưởng vừa dứt lời, đột nhiên trong cấm địa phát sinh dị biến. Chỉ thấy Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, sau một khắc bất hủ kiếp sinh liên hư không tiêu thất. Biến mất thần hổ tộc trưởng thần thức trong nháy mắt khuếch tán, nhưng lại không cách nào phát hiện bất hủ kiếp sinh liên tung tích. Hắn tỉnh lại không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế. Thần hổ tộc trưởng không tin Phương Thần tỉnh lại bất hủ kiếp sinh liên, hắn trợn mắt nhìn xem Phương Thần, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà, không đợi hắn xuất thủ, Phương Thần tiểu thả người nhảy lên, nhảy vào hậu sơn cấm địa bên trong vực sâu không đáy bên trong. Đi chết đi. Thần hổ tộc trưởng lôi đình đấm ra một quyền, trung điệp đập vào Phương Thần trên thân, cái sau hạ xuống tốc độ tăng tốc, trong nháy mắt tiểu không thấy tung tích. Tại sao có thể như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cấm địa bên ngoài rất nhiều võ giả, cũng là triệt để mộng bức. Đáng chết, hết thể đều đáng chết. Thần hổ tộc trưởng nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy vực sâu, phẫn giận dữ hét. Liền hắn cũng không dám tiến vào vực sâu, Phương Thần lại nhảy vào, đơn giản tiểu là muốn chết. Đáng hận. Vốn cho là, hết thể đều nắm trong tay bên trong, nhưng mà bất hủ kiếp sinh liên biến mất, cả người cả của đều không còn, thần hổ tộc trưởng làm sao có thể không tức giận. Hắn đem lửa giận phát tiết vào rất nhiều nhân tộc võ giả trên thân, vung tay lên, lập tức tử thương một mảng lớn. Tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Hữu ngay tại thần hổ tộc trưởng lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, xa xôi trong hư không, một đạo mũi tên, xuyên qua tầng tầng không gian mà đến, chặn lại cái trước xuất thủ. Giang giác thần hổ tộc trưởng một quyền đánh nát mũi tên, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào viễn phương. Lục tinh không, ngươi muốn cùng ta thần hổ nhất tộc đối đầu sao? Thần hổ tộc trưởng gầm thét lên. Một đạo nhân ảnh, phiêu nhiên mà tới, rõ ràng là từng cùng Phương Thần nâng chén uống lục tinh không. Lục tinh không, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ta thần hổ nhất tộc cũng không có trêu chọc đến ngươi. Là sao như thế? Thần hổ tộc trưởng tức giận no y, chẳng lẽ chính là vì những này nhỏ yếu nhân tộc sao? Lục tinh không bình tĩnh nhìn thần hổ tộc trưởng, trầm giọng nói, Phương Thần là huynh đệ của ta, ngươi lại đem hắn đánh xuống vực sâu không đáy. Huynh đệ ngươi nghe được lục tinh không, thần hổ tộc trưởng QNZ là có chút ngạc nhiên. Quanh một trận đại chiến chấn động thế gian, trong nháy mắt bộc phát, nhân tộc võ giả ầm vang mà chạy. Cách xa khoảng cách xa, đều có thể nghe được đinh thai nhức góc chiến đấu thanh âm. Còn có như vậy sông thiên hỏa ánh sáng. Lục tinh không cùng thần hổ tộc trưởng, một vị là đương đại đại tộc tộc trưởng, mà một vị khác thì là tiểu thánh thực lực của hai người, không phân như nhau, lực phá hoại phi thường cường đại. Trong bóng tối, Phương Thần dưới thân thể rơi, hắn cảm giác trên thân thể truyền đến một chút đau đớn. Đáng chết thần hổ tộc trưởng. Phương Thần cắn răng nghiến lợi mắng, hắn đã nhảy xuống vực sâu không đáy, thần hổ tộc trưởng còn ra tay với mình. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, tan mất một phần lực lượng, bằng không mà nói còn không bị gia hỏa này đánh cho tàn phế. Phương Thần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Dựa theo phỏng đoán, hạ xuống thời gian đã rất dài, Phương Thần vội vàng liên hệ bất hủ kiếp sinh liên. Tin tức của ngươi xác định không có vấn đề à? Phương Thần không yên tâm hỏi. Yên tâm đi, ta hàng năm sinh trưởng tại vách núi treo leo bên trên, đối vực sâu không đáy hiểu rõ vô cùng. Bất hủ kiếp sinh liên nói. Kia vì sao thần hổ nhất tộc đem vực sâu không đáy coi là cấm kỵ, chưa từng dám dò xét? Phương Thần không hiểu hỏi. Nguyên do trong đó rất nhiều, chờ an toàn hạ xuống về sau, ta tại cho ngươi kỹ càng nói tới.